Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, một con quái vật. Ngay tại Tần Phong sắp ợ ra giấm thời điểm, Aaron chợt lóe lên, trực tiếp đem Tần Phong dẫn tới một bên dây leo phía trên. Đại nhân, để ngươi xuất thủ, nên ta tới. Tần Phong mọi loại tự trách. Hắn là tối không hy vọng Aaron loại này mãn tính tự sát thức dị năng vận dụng trên người mình. Loại cảm giác này liền giống mình giết người đồng dạng. Hắn không phải người có thể đối phó nhân vật. Để cho ta tới đi. Aaron ra hiệu Tần Phong rời đi. Đại nhân, người đã rất nhiều năm không có tham dự chiến đấu. Thật được không? Tần Phong lo lắng nói. Yên tâm, ta bộ xương già này. Bọn hắn còn thu không đi. Lão hổ không phát huy. Đừng coi ta là con mèo bệnh. Aaron sờ lên Tần Phong đầu. Đi giúp huynh đệ khác mau lên. Bọn hắn nguy hiểm hơn. Tuân mệnh. Tần Phong chưa bao giờ chống lại qua Aaron mệnh lệnh. Nhìn thoáng qua Diệp Vô Thường, vẫn là quay người rời đi. Aaron tiên sinh, rất sớm đã muốn cùng ngươi gặp mặt, nhưng một mực không có cơ hội. Diệp Vô Thường đứng tại dây leo phía trên, lễ phép chào hỏi, vị trí của ngươi ta đã từng ngồi qua, không quá dễ chịu. Aaron mỉm cười nói, nếu như ta là ngươi, nhất định cách Cổ Hiên xa xa. Hắn so với hắn cha đáng sợ nhiều. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng dạng này vận mệnh không phải ta lựa chọn. Đã tại vị trí này, liền nên làm xong mình việc cần làm. Diệp Vô Thường xem thường, ngươi có thể lựa chọn, mạng của chúng ta không phải là của người khác quân cờ. Aaron nhìn xem Diệp Vô Thường, tựa như chiếu giống như tấm gương thấy được quá khứ mình. Cuồng vọng, thỏa mãn, không ai bì nổi, lại có khác biệt, người không hiểu bi thương. Đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương. Khi thiên cấp bán thần tộc rời đi quyền lực, chỉ lại biến thành bị người sợ hãi cũng nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Ta tự nhận còn không có ngươi cùng Trương Lam cường đại. Gánh không được bị toàn bộ thế giới truy sát, vẫn là như bây giờ tốt. Có thể khi dễ người liền tốt. Diệp Vô Thường cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khi dễ ta sao? Aaron tại trên xe lăn ngồi thẳng người. Ta muốn thử một chút. Toàn thế giới đều biết Aaron thuấn gian di động cường đại vô địch. Nhưng có rất ít người biết ngươi là thế nào vận dụng loại năng lực này chiến đấu. Rốt cuộc loại dị năng này, chạy trốn cùng ám sát đều rất tuyệt. Nhưng chính diện giao phong, ngươi chỉ là một phàm nhân. Diệp Vô Thường thực sự cầu thị nói. Phàm nhân, đến, thử nhìn một chút. Aaron hướng về Diệp Vô Thường vẫy vẫy tay. Tiền bối yêu cầu, ta làm theo. Diệp Vô Thường trong nháy mắt cải biến chung quanh trọng lực trận. Dưới chân dây leo đều bị trọng lực triệt để xé nát. Giữa hai người khoảng cách không còn sót lại chút gì. Diệp Vô Thường biết tuyệt đối không thể đụng vào Aaron thân thể. Bởi vì đây là Aaron phát động thuấn gian di động dị năng điều kiện. Cho nên, muốn giết chết Aaron, liền cần viễn trình không đụng vào giết chóc. Diệp Vô Thường đứng tại khoảng cách Aaron bất quá 2 mét có hơn địa phương. Vùng vẩy cánh tay 5 ngón tay khép lại thành đao. Trực tiếp đâm hướng Aaron trái tim. Hắn dùng sức mạnh hóa trọng lực vòng bao khỏa cánh tay. Không cần nhiễm bất kỳ máu liền có thể đem Aaron xé thành mảnh nhỏ. Thi thể sẽ là từ nội bộ vỡ ra. Cái loại cảm giác này tựa như khí cầu nổ đồng dạng. Loại công kích này Diệp Vô Thường mô phỏng qua vô số lần. Nhưng đối mặt đối thủ, cho tới bây giờ cũng không phải là Aaron. Thuấn gian di động Aaron từ Diệp Vô Thường trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Để Diệp Vô Thường một cái chính tay đâm trực tiếp xuyên thủng 12 rễ ba người ôm hết thô dây leo. Thôi đi, quả nhiên dùng để chạy trốn hữu hiệu nhất. Diệp Vô Thường có chút bất đắc dĩ. Không chỉ có đối thủ của mình là trên thế giới này chỉ có thuấn gian di động dị năng già. Chỉ cần hắn nghĩ, lúc này hắn đã đến địa cầu một chỗ khác. ai cũng đuổi không kịp. Nhưng Aaron cũng không có đi xa. Bình tĩnh xuất hiện ở Diệp Vô Thường sau lưng bất quá 2 mét có hơn vị trí. Ta sẽ không giấu, chỉ là để ngươi nhìn, ta là thế nào chiến đấu. Aaron nói khẽ, ngươi nghĩ hù dọa ta sao? Diệp Vô Thường xoay người lại, ngẩng đầu nhìn một chút. Aaron chỉ phía trên. Diệp Vô Thường bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp một ngọn núi. Đây không phải khoa trương hình dung hoặc là miêu tả, mà là hàng thật giá thật một ngọn núi, lấy dựng ngược tư thái cao tốc rơi xuống. Diệp Vô Thường cũng là cả kinh, lập tức cải biến chung quanh trọng lực trận, nâng lên một tay đối cứng ở rơi xuống núi phong, nhưng trọng lực tầng một vòng bị đánh nát, đem hắn ép hướng về phía sông băng đại địa phía trên. Nặng đến 200.000 tấn sơn phong tại tự nhiên trọng lực hạ hình thành sức chịu nén, đã vượt qua Diệp Vô Thường cải biến trọng lực giá trị cực hạn. Hắn chỉ có thể đem khuếch tán trọng lực tập trung ở chung quanh thân thể hai bình phương vị trí. Cái này không đủ để khống chế lại hạ xuống sơn phong, chỉ có thể bảo chứng hắn không tại núi áp bách dưới biến thành nát như bùn. Từ xa nhìn lại, tựa như Diệp Vô Thường một tay đứng vững toàn bộ sơn phong. Nhưng kia áp lực lại làm cho dưới chân hắn tầng băng cấp tốc vỡ toang. Vết rạn hướng về bốn phía cao tốc khuếch tán. Tốt một cái Aaron, ngươi có thể thuấn di trên thế giới này hết thảy sao? Diệp Vô Thường tại răng rắc rung động thanh âm bên trong gầm thét. Duy nhất không cách nào đi theo ta động, chỉ có lòng ngươi. Aaron tiếc nuối thở dài, bên cạnh cùng hắn bình đặt chung một chỗ, lại là một môn vệ tinh quỹ đạo pháo. Người đại gia, Diệp Vô Thường có chút hối hận muốn nhìn Aaron chiến đấu phương thức. Là dị năng hạn chế tưởng tượng của hắn, ta đại gia chết sớm. Aaron búng tay một cái, họng pháo khoảng cách Diệp Vô Thường chỉ có 10 mét. Chắc hẳn quỹ đạo pháo liền chưa từng có oanh kích qua gần như vậy mục tiêu. Sử dụng y ông có thể công kích quỹ đạo pháo dùng song song tư thái. Ầm ầm một phát nổ bắn ra mà ra đường kính 20 mét y ông cột sáng. Trên mặt đất ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo cống rãnh, càng đem ngọn núi kia đỉnh núi cho oanh thành mảnh vỡ. Sơn phong bắt đầu sụp đổ, hướng về Aaron phương hướng nghiêng. Bản hội trong nháy mắt phá hủy toàn bộ ma đằng xâm lâm. Lại bởi vì Aaron đưa tay chạm đến một chút, lại bị thuấn di truyền tống về chỗ cũ. Dị năng hạn chế khí. Aaron nhíu mày, chỉ vì Diệp Vô Thường vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Hướng về Aaron phương hướng giơ lên hai tay. Cẩn thận nhìn, kia bao vây lấy cánh tay kháng lạnh phục tất cả đều đốt cháy khét hóa khí. Bộc lộ ra chính là trên cánh tay nhiều người cổ quái phù văn dạng hình xăm. Nhưng những này nhan sắc đều đã giảm đi, nhạt được nhanh nhìn không thấy. Đây là bị xưng là dị năng hạn chế khí kỹ thuật. Sử dụng thần thạch bụi bặm vì nguyên liệu khai phát, bám vào tại bán thần tộc bên ngoài thân. Loại dị năng này hạn chế khí sẽ một khắc không ngừng rút ra vật dẫn dị năng, để vật dẫn dùng tốc độ nhanh hơn tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Là thiên cấp bán thần tộc sơ kỳ, ở trong học viện huấn luyện lúc sử dụng tối sơ cấp đạo cụ. Đây là một đoạn so như chọn lựa chất lượng tốt hoa quả quá trình. Dùng thống khổ nhất phương thức không ngừng đem bán thần tộc lôi kéo tiến tích xúc năng lượng kỳ. Lại xem bọn hắn trưởng thành chiều không gian. Có thiên cấp bán thần tộc sẽ dùng bội số phương thức tăng trưởng. Cũng chính là ưu chất nhất hoa quả. Không đạt được loại này trưởng thành suất bán thần tộc thì lại biến thành phổ thông binh đoàn biên. Chế, trung thân vì tương lai sử dụng. Bình thường mà nói, rời đi học viện về sau, liền sẽ không lại cho thiên cấp bán thần tộc sử dụng loại vật này. Nhưng trước mắt Diệp Vô Thường, hắn nhưng lại chưa bao giờ lâm vào qua tích xúc năng lượng kỳ, cũng chưa từng cởi xuống qua trên người dị năng hạn chế khí. Dù vậy, tại loại này bị động trạng thái, hắn y nguyên thu được thiên cấp bán thần tộc tam vị trí. Tương đương với nói, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem hiện tại thiên cấp bán thần tộc xem như giá trị được bản thân một kích toàn lực. Đối thủ, dị năng hạn chế khí tác dụng, là thôn phệ vật dẫn dị năng, nhưng chỉ cần vật dẫn dị năng tạo ra tốc độ đầy đủ nhanh, liền sẽ không bởi vì tiêu hao mà tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Mà những cái kia bị thôn phệ dị năng sẽ không biến mất. Đây hết thảy tựa như nhà kho đồng dạng, một mực giúp ta tồn lấy, từ ta ra đời một khắc này bắt đầu tồn lên, cho tới hôm nay, bái ngươi ban tặng, ngay tại vừa rồi, ta sử dụng 10 năm dị năng lượng, mới đỡ được quỹ đạo pháo một kích, ngươi cái người xấu, Diệp Vô Thường toàn thân đều tại phả ra khói xanh, ngay tại vừa rồi, tại kia kinh khủng chùm sáng dưới. Diệp Vô Thường đem bốn phía trọng lực cải biến thành vì một cái siêu trọng lực không gian. Tạo thành đầy đủ khúc bắn sạch trình độ, mới khiến cho quỹ đạo pháo cũng không thể tới gần người. Nhìn đến Cổ Hiên xác thực nuôi một con quái vật A, đây là Aaron đối Diệp Vô Thường đúng trọng. Tâm nhất đánh giá, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.